Chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 25, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, khi ăn tối xong, hắn đi lên phòng, gặp nó đang đi vào phòng giặt đồ và có bộ đồng phục thể dục của hắn trên tay. Tối hôm nay, hắn mặc áo phông trắng và quần mố jean đen trông cực đẹp trai và sang trọng. Hiện tại, 6 con mắt đang nhìn nhau, vì hắn đeo kính mà. He he, làm gì vậy? Hắn hỏi nó. À, mình chỉ muốn giặt đồ cho cậu thôi mà. Ai bắt cậu làm? Không, tự mình muốn làm đấy. Chứ không ai bắt đâu. Hắn giật bộ đồ trên tay nó ném vào trong phòng giặt đồ. Về phòng đi, bảo những giúp việc khác giặt là được rồi. Đừng lo, mình có thể làm được. Nó nói, đây không phải lần đầu tiên mình giặt đồ đâu. Tôi lo cho cậu hồi nào. Với cả nhà tôi có máy giặt mà, đâu cần cậu giặt bằng tay. Gì, đúng là chẳng biết gì. Không có người để làm quen là đúng rồi. Ngốc vậy mà, hắn mỉa mai, mình có khiêm đấy thôi. Nó nói đầy tự hào. Cậu ấy đẹp trai, còn tốt bụng, mình ước gì được làm cún của cậu ấy chứ không phải cậu. Cậu thật hách dịch, thích bắt nạt người khác. Hắn nghe nó nói vậy thì không nói thêm gì nữa. Nó cũng lẳng lặng đi. Cậu ấy giận mình rồi sao? Ôi, lúc nãy mình nói gì vậy? Nó tự trách mình, làm sao để cậu ấy tha lỗi đây? Hu hu, về phần hắn, hắn bước vào phòng rồi nằm dài trên giường. Cậu thích thì cậu đi làm cún cho thằng đó đi. Cần gì tôi nữa nhỉ? Rồi hắn cười một mình. Con trai cưng, con chưa ngủ sao? Mẹ hắn mở cửa bước vào. Vâng ạ, hắn ngồi dậy. Con cần đi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu, sẽ làm tổn hại nhan sắc trời cho của con đấy. Mẹ của hắn thỉnh thoảng bị hắn đối xử lạnh lùng thì rất bực nhưng khi bình thường thì lại là một người mẹ vô cùng tâm lý. Vâng, mà giờ này mẹ lên đây làm gì? Hắn hỏi, mẹ có chuyện muốn nói với con, khi nãy ăn tối mẹ quên nói, chắc con cũng đoán ra rồi, Khánh Linh đã gọi cho mẹ đấy. Con bé thực sự đã khóc rất nhiều, không liên quan tới gia đình mình. Hắn lạnh lùng, cái thằng này, sao lại không? Nó là vợ tương lai của con đấy. Mà tại sao con lại không tới ăn tối cùng gia đình nó? Greng greng greng, điện thoại mẹ hắn reo lên. Alo, Linh hả con? Ừ, bác đang nói chuyện với nó đây. Sao, con muốn gặp nó hả? Hắn coi như không nghe thấy gì. Đeo headphone vào rồi chơi game trên laptop bình thường. Bảo cô ấy là con bận rồi. Mẹ ra đóng cửa phòng vào giúp con. Con cảm ơn mẹ, ở đầu dây bên kia. Nhỏ đã nghe thấy tất cả. Cô buồn bã tắt máy rồi tắt điện. Trốn vào góc phòng khóc một mình. Mẹ nhỏ đi lên mang trái cây cho nó. Thấy đèn điện tắt thì lấy làm lạ. Mọi hôm nhỏ ngồi chat với bạn tới gần nửa đêm. Đâu có tối om om thế này. Bà mở cửa bước phòng nhỏ vào và ngạc nhiên khi thấy nhỏ đang ngồi trong bóng tối khóc một mình. Cách chương.